Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136. Chương 1136. Đồng học. Đi chạy bộ đi, ta biết mọi người trong lòng đều có nghi hoặc. Lâm Thành Phi đối với một đám người giải thích nói, đây chỉ là đơn giản cảm mạo mà thôi, cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Có lẽ là trước kia Tiết Đậu Đậu đồng học ăn mấy ngày thuốc. Hiện tại vừa tốt là tốt chứ. Mọi người hẳn là cũng đều có dạng này nghi vấn a. Lời này để một đám đồng học cùng lão sư đều không ngừng gật đầu. Mặc dù không sai, khả năng này rất nhỏ, nhưng là cũng không thể nói không tồn tại. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta đến đón lấy nhìn xem vị thứ hai đồng học. Đập vào thứ hai người học sinh kia, lập tức chủ động đi lên trước, nhìn lấy Lâm Thành Phi nhu thuận nói ra, hiệu trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi Tổ Y Nhiên. Ngươi tốt, Lâm Thành Phi cười gật gật đầu, ngươi không phải đau đầu cảm mạo, mà là từ nhỏ thân thể thì không thoải mái, đúng không? Đúng vậy a, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đang ăn thuốc. Mụ mụ nói thân thể ta yếu, không uống thuốc không được. Tô Nghị không sai đáng thương nói ra, ngươi là sinh non trẻ sơ sinh, thân thể yếu là bởi vì mắc có tiên thiên tính bệnh tim. Lâm Thành Phi nói ra, vấn đề này, mụ mụ ngươi không cùng ngươi đã nói a. Tô Y Nhiên cúi đầu, vành mắt hồng hồng, mắt thấy là phải rơi lệ, mụ mụ là không có nói qua. Bất quá, tại bệnh viện thời điểm, ta vụng trộm nghe mụ mụ cùng thầy thuốc nói chuyện qua. Bọn họ nói, ta chính là tiên thiên tính bệnh tim, mà lại, bệnh này không tốt chỉ. Lâm Thành Phi an ủi, yên tâm đi, về sau ngươi rốt cuộc không cần đến lo lắng vấn đề như vậy. Sau khi về nhà, mụ mụ ngươi thì sẽ thấy một cái khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng ngươi. Tô Y Nhiên trừng lớn hồn, nhiên ánh mắt hỏi, hiệu trưởng, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật có thể trị hết ta? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Nguyện ý, Tô Y Nhiên hung hăng gật đầu. Tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi quay người, cầm lấy bảng đen xoa, đem vừa mới cái kia bài thơ lau, sau đó lại cầm lấy phấn viết, lưu loát, viết một bài thơ, khói xanh lại nổi lên, vẫn cùng vừa mới giống như đúc, khói xanh một tia không ít, tất cả đều chạy vào Tô Y Nhiên trong thân thể. Vốn là thi từ tinh nghĩa không màu vô hình, thường mắt người căn bản không thể nào thấy được. Cái này khói xanh là Lâm Thành Phi cố ý làm ra đến, chỉ viết một bài thi từ, sau đó phản ứng gì đều không có, hài tử bệnh liền tốt. Cái này cũng không có thể cho các bạn học mang đến cỡ nào trực quan cảm thụ, thậm chí còn có thể sẽ cho rằng Lâm Thành Phi giả thần giả quỷ thần côn. Chỉ có tận mắt thấy, căn bản chuyện không có khả năng phát sinh, bọn họ mới có thể theo đáy lòng tiếp nhận. Tuy nhiên bọn họ sẽ không lý giải vì sao lại có khói xanh. Thế nhưng là, chỉ cần để bọn hắn dưới đáy lòng có một chút hiếu kỳ, Lâm Thành Phi liền đã thành công, cơ hồ cũng chính là qua một giây đồng hồ mà thôi. Tô Y Nhiên thì sờ lấy chính mình tim vị trí, nghi hoặc nói ra, ta cảm giác, ta trái tim dễ chịu tốt nhiều. Trên người có khí lực sao? Có, Tô Y Nhiên gật đầu nói, chưa từng có như thế có sức lực qua. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, trước kia, mụ mụ ngươi có phải hay không dặn dò qua ngươi? Bất kể như thế nào, nhất định đều không muốn vận động dữ dội. Ngươi cũng thử qua không ngừng mụ mụ lời nói, thử qua chạy cự ly dài. Thế nhưng là, chạy không bao lâu, ngươi thì sẽ cảm thấy lòng buồn bực mắt hắc, giống như tùy thời đều có té xỉu đi qua cảm giác. Đúng không? Tô Y Nhiên hai tay bưng bít lấy miệng nhỏ. Lâm hiệu trưởng, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Giống như tận mắt thấy một dạng. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể hiện tại đi thao trường, chạy vài vòng. A, Tô Y Nhiên chỉ mình cái mũi, ta sao, ta thật có thể chứ? Yên tâm đi, không có việc gì. Tô Y Nhiên muốn nghe mụ mụ lời nói, không vận động dữ rồi. Thế nhưng là, nhìn lấy hiệu trưởng cái kia ấm áp ánh mắt, nàng lại cảm thấy, trường học lớn lên như vậy xuất khí lại thiện lương người, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Mà lại, trong bình thường, tại trong lớp còn biểu hiện không ra cái gì. Thế nhưng là, mỗi khi lên tiết thể dục, nhìn lấy các bạn học đều ra phòng học, mà nàng chỉ có thể trong phòng học ngoan ngoãn ngồi. Trong nội tâm nàng đều 10 phần hâm mộ, cũng 10 phần hiu quạnh. Nàng và người khác không giống nhau. Điểm này, nàng tại rất rất nhỏ thời điểm liền biết. Nhưng là bây giờ, Lâm hiệu trưởng nói cho nàng, nàng đã giống như người khác. Nàng có thể chạy, có thể gọi, có thể cười to đại náo. Đây là thật sao? Tô Y Nhiên cảm thấy tựa như ảo mộng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, nếu như ngươi sợ hãi lời nói, cũng có thể trong phòng học làm mấy cái nhảy cóc. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, ngươi bệnh thật đã tốt. Từ nay về sau, ngươi rốt cuộc không cần mỗi tuần đều đi bệnh viện, không dùng ngửi cái kia khó ngửi nước khử trùng vị, cũng không cần lại ăn thuốc chích. Ngươi cùng hắn đồng học, không có gì khác nhau. Bọn họ có thể làm việc, ngươi cũng có thể làm. Lâm Thành Phi những lời này cho Tô Y Nhiên 10 phần lòng tin. Nàng lại cũng không chút do dự. Hiệu trưởng, ta thì ra ngoài chạy vòng, sau 10 phút ta trở lại nói chuyện. Nàng đã xoay người, xuyên qua chen chúc đám người, đi chậm chậm đến dưới lầu. Nàng muốn đối mặt không chỉ là chứng minh bệnh có hay không tốt, càng là nàng lấy hậu nhân sinh chỗ có hy vọng. Hiệu trưởng, quan sở sở đồng học mãnh liệt đứng dậy, người thật có lòng tin sao? Y nguyên thân thể chúng ta đều biết, nàng thật không thể chạy bộ. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như không yên lòng lời nói, mọi người có thể cùng đi qua nhìn một chút. Câu nói này vừa ra, quan sở sở đã siêu một chút rời đi chỗ ngồi, hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Nàng và Tô Y Nhiên quan hệ tốt nhất, cũng quan tâm nhất nàng vị này bạn tốt nhất. Hắn các bạn học cũng đều dục dịch, khát vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chỉ có thể gật đầu nói, tốt a, tất cả mọi người cùng đi đi. Ầm ầm, một đám học sinh đều ra phòng học, tiếng bước chân lộn xộn, vội vàng chạy hướng thao trường. Các lão sư đâu còn có thể an tâm ở chỗ này chờ. Tại thôn trưởng lão đại gia chỉ huy xuống, cũng trùng trùng điệp điệp hướng thao trường đi đến. Hắn lớp học đồng học, lúc này không có lão sư trong phòng học nhìn lấy. Nhìn lấy nhiều như vậy học sinh cùng lão sư đều đi ra ngoài, đều có chút kỳ quái. Thế nhưng là, cũng không dám hướng bọn họ một dạng chạy xuống đi. Chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Quan sở sở cái thứ nhất đi vào thao trường. Nàng đến lúc đó, Tô Y Nhiên đã bắt đầu tại trên bãi tập phi nước đại. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất nhanh, trên mặt tràn đầy khoái lạc nụ cười. Tốc độ kiên định, không mất một lúc, lại nhưng đã chạy xong nửa vòng. Quan sở sở đem tay đặt ở bên miệng làm còi hình, la lớn, Tô Y Nhiên, cố lên nha. Tô Y Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối nàng lộ ra cái rực rỡ khuôn mặt nhỏ, sau đó đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Quan sở sở một mặt khẩn trương, trong lớp hắn đồng học cùng các lão sư cũng lần lượt đến, nhìn lấy một cái tiểu bóng người nhỏ bé, dưới ánh mặt trời, di chuyển lấy tiểu cước bộ, một chút xíu hướng về phía trước, chạy một vòng lại một vòng. Quan sở sở cùng hắn đồng học đều rất rõ ràng, Tô Y Nhiên là thật không thể chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.